Xuyên thành tu tiên pháo hôi nữ phối phía sau. Chương 10:10, tuyết lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Nhất nắm chặt hộp nhỏ trong tay. Cái hộp này có chút nặng. Nàng đưa tay nhẹ nhàng mở ra. Phát hiện bên trong không chỉ có một cái lệnh bài. Còn có một chút linh châu. Hô hấp không khỏi cứng lại. Hít mũi một cái. Trở lại thư viện. Bên trong ngoại viện. Chỉ có hai gian phòng ngủ. Đó là của Tề lão cùng Triệu Ký ngày bình thường dùng tạm làm chỗ nghỉ ngơi. Từ sau khi nàng đến, bên cạnh liền có thêm một gian phòng ở nho nhỏ. Trở lại trong phòng ngủ của mình thu thập đồ vật, Thẩm Thanh Nhất liền ra khỏi thư viện. Con đường trên phường thị đã trở nên lạnh giá rất nhiều. Hầu hết phàm nhân cùng tu sĩ đều về nhà cùng người thân. Đại nương bán bánh bao cũng đã thu quán. Thẩm Thanh Nhất hiếm khi hào phóng một lần, đến cửa hàng bán thịt mua hẳn nửa cân, lại mua thêm nhiều đồ dùng hàng ngày khác rồi mới trở về. Sau khi trở lại thư viện, Thẩm Thanh Nhất bắt đầu bận rộn, không có linh lực, không cách nào triệu hồi ra lửa. Nàng chỉ có thể dùng biện pháp nguyên thủy. May mắn là trước khi Triệu Ký rời đi đã đem cây châm lửa để tại phòng bếp. Mấy ngày nay, đi theo Tề lão, nàng cũng thỉnh thoảng được ăn ngon. Thân thể gầy còm ốm yếu lúc trước cũng trở nên có chút da chút thịt. Ăn xong một bữa cơm, Thẩm Thanh Nhất thỏa mãn sờ lên bụng. Ánh trăng bên ngoài đã leo lên đầu ngọn cây. Thẩm Thanh Nhất xách một thùng nước, cầm lấy miếng vải gai trên bàn, bắt đầu lau dọn. Ngày bình thường Triệu Ký luôn ở trong thư viện, việc dọn dẹp chỉ cần phất tay một cái dùng thuật hút bụi là xong. Bây giờ đến lượt nàng liền phải tự tay lau dọn từng cái. Bất quá trong thời gian này, nàng rèn luyện nhiều, thân thể cũng trở nên tốt hơn. Mà trong nội viện thì nàng không vào được nên cũng không cần quét dọn. Vẻn vẹn một cái ngoại viện, cũng không tính lớn. Thẩm Thanh Nhất đến dọn chủ điện của ngoại viện đầu tiên. Ngày bình thường, bọn họ đọc sách, đều là tại điện phụ. Mà chủ điện là nơi thờ cúng một số tiền bối đã mất. Thẩm Thanh Nhất xách theo nước tiến vào đại điện, từ bên trong tủ rút ra ba cây hương, thành kính cúi đầu đối với mười mấy bức chân dung, quỳ xuống bái một cái. Nghe Triệu Ký nói, các tiền bối được thờ bên trong tòa đại điện này, trừ bỏ là các vị đại năng trong tu tiên giới, còn có một số bậc thánh hiền, chuyện đam mỹ, trong đó không thiếu người là tiền bối trong nho đạo, chỉ là chân dung của bọn họ tại tu tiên giới. Phần lớn đều là bản vẽ tay do các mọi người sau này hình dung lại. Kiếp trước, Thẩm Thanh Nhất đối với văn học nghệ thuật cảm thấy rất hứng thú. Đối với những người đi trước về con đường này, trong lòng tất nhiên là sùng bái không thôi. Chỉ là bây giờ trong tu tiên giới, vũ lực là quan trọng nhất. Không có thực lực, nhỏ yếu chính là nguồn gốc của tội lỗi. Tế bái xong các tiền bối, Thẩm Thanh Nhất mới bắt đầu quét dọn. Đợi khi làm xong đến hơn 9 giờ đêm, Thẩm Thanh Nhất có chút uể oải trở lại phòng ngủ, rửa mặt chải đầu đơn giản, liền trèo lên giường, nằm ngáy o o. Thư viện cũng rất an toàn, tối thiểu là so với căn nhà tranh trên tạp dịch phong của Trạch Địa Tông thì an toàn hơn. Chờ ngày hôm sau thức dậy, Thẩm Thanh Nhất đẩy ra cửa phòng, răng rắc, tuyết đọng trên mái rơi xuống, tuyết đọng bên ngoài đã cao đến đầu gối của nàng. Bởi vì mở cửa, tuyết đọng nhào vào trong nhà, Thẩm Thanh Nhất vội vàng cầm chổi đem tuyết đọng trước cửa quét ra. Còn 3 ngày nữa là đến đêm giao thừa, tuyết lớn vẫn đang rơi xuống, Thẩm Thanh Nhất đem tuyết đọng trước cửa quét dọn sạch sẽ. Mới đi lau dọn những địa phương khác, làm việc xong, cũng không quên ôn tập bài cũ, thời gian trôi qua rất phong phú, Thẩm Thanh Nhất hoàn toàn như trước đây. Rút ra 3 cây hương, cắm ở bên trong lư hương, mùi hương lượn lờ, phiêu đãng ở trong đại điện, cầm lấy tấm vải gai, tỉ mỉ lau mặt bàn, tế đàn, mặt nền, chờ tất cả các nơi đều được quét dọn một lần. Thẩm Thanh Nhất ngồi ở bên ngoài đại điện, dựa vào cửa lớn, phía trên bầu trời thỉnh thoảng có hào quang hiện lên, đó là pháp bảo phi hành của tu sĩ. Tu sĩ sau khi tiến vào luyện khí trung kỳ, thân thể nhờ có linh lực nâng đỡ mà dần dần không nhận ảnh hưởng phổ thông từ bên ngoài. Ví dụ như tuyết lớn đang bay hăng say ngoài phòng kia. Cách chương.